cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 622, Nô Dịch. Tại trong thành chủ phủ, có một tòa vắng vẻ tiểu viện tử. Hòn non bộ, có nước chảy, có tử trúc, hoa mùi thơm khắp nơi. Nơi này, chính là Phượng Hoàng thành chủ. Ngày thường ở lại Phượng Hoàng biệt viện. Tuy nhiên, hư không bất diệt không có bản thể. Nhưng, đã biết hóa thành ra lúc đầu bản thể. Hưởng thụ sinh hoạt, vô tận năm tháng. Một mực tu luyện quá buồn tẻ. Bởi vậy, cường đại tu luyện giả, không khỏi sẽ có đoạn thời gian chọn giống như người bình thường. Hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Thậm chí, có chút sinh linh mạnh mẽ, sẽ hóa thành bình thường nhất phàm nhân. Đi tầng thấp nhất, du hí hồng trần, thật sự là sinh mệnh quá dài. Có lúc, tu vi lại nửa bước khó tiến. Nhàm chán cùng cực, chỉ có thể kiếm chuyện tình làm. Giết thời gian, Vương Lập cho tới nay, thực lực đều ở vào cao tốc tiến bộ bên trong. Tạm thời còn không cách nào trải nghiệm loại kia. Tu vi vô luận như thế nào tu luyện, đều nửa bước khó tiến thời điểm nhàm chán cảm giác. Có trận pháp, Vương Lập sắc mặt hơi đổi một chút. Loại trận pháp này, đối với hắn mà nói, rất nhẹ nhàng thì phá trận. Nhưng, chính mình cưỡng ép phá trận, thế tất kích động toàn bộ thành chủ phủ người. Hiện tại, Xích Dương vực nhân vật cường đại nhiều lắm. Vương Lập không muốn làm ra chuyện lớn, để người chú ý, chí ít, muốn lấy được đột phá đến vũ trụ chi chủ. Khi đó, mới có hơi cảm giác an toàn. Vương Lập xem chừng, chính mình đột phá đến vũ trụ chi chủ về sau, bằng vào chính mình một thân át chủ bài, đối kháng tứ ngũ giai vũ trụ chi chủ, hẳn không có bao lớn vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần không phải cái kia năm đại vũ trụ chúa tể xuất thủ, chính mình đào mệnh vẫn là không có vấn đề, mới tính tại hỗn độn hải đặt chân. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ bỏ? Vương Lập trầm tư. Đúng vào lúc này, một người mặc quần dài trắng mỹ lệ thị nữ, bưng lấy một kiện hoa lệ kim sắc Phượng Hoàng váy dài. Đi tới, xem ra, nàng muốn đi vào Phượng Hoàng biệt viện. Xem ra, thị nữ này là Phượng Hoàng thành chủ thân tín. Vương Lập ý thức tung bay tới, sử xuất tam tinh giới. Trong nháy mắt đem cái này xinh đẹp nửa bước hư không bất diệt thị nữ nô dịch. Chủ nhân, Bạch Liên cung kính đối với một đoàn không khí hành lễ. Trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt biểu lộ. Cái này đoàn không khí, chính là Vương Lập biến thành. Vương Lập ý thức nhẹ gật đầu. Đưa vào tiến vào Phượng Hoàng biệt viện. Vâng thưa chủ nhân, Bạch Liên cung kính nói. Đi vào trận pháp trước. Bạch Liên lấy ra mở ra trận pháp ấn phù. Trong tay bưng lấy kim sắc váy dài. Đi vào. Vương Lập cũng thừa cơ chuồn đi vào, tránh đi trận pháp, tiến nhập về sau, Vương Lập liền từ bỏ Bạch Liên, tự mình một người bay về phía Phượng Hoàng thành chủ gian phòng. Không khí Vương Lập sau khi tiến vào phòng, chỉ thấy, một thân hình thon dài mỹ diệu nữ tử, nằm tại trong bồn tắm. Tuy nhiên không cần tắm rửa, nhưng tắm rửa cũng là một loại hưởng thụ niềm vui thú. Vương Lập đem hết thảy tất cả phong cảnh vào hết trong mắt, nữ chính phía dưới nửa ngâm ở trong nước, nhìn không thấy phong cảnh, nhưng nửa người trên lộ trong không khí, Vương Lập toàn bộ xem ở nghiêm trọng, một mảnh sóng lớn mãnh liệt, quá mức dọa người, bất quá, Vương Lập căn bản không có quan tâm, đến bọn họ loại cảnh giới này, có thể thân hóa vạn vật, còn quan tâm một cái huyễn hóa ra tới thân thể. Đừng nói chỉ nhìn nửa người trên, coi như xem hết nửa người dưới, thì thế nào? Nhục thân, đối với bọn hắn tới nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lại làm sao có thể có phàm nhân loại kia? Trinh tiết khái niệm, xem ra thân thể người khác, thì rất lúng túng bộ dáng. Bởi vậy, Vương Lập căn bản không có nháy mắt, nhất định nhìn chằm chằm Phượng Hoàng thành chủ. Bỗng nhiên, Vương Lập xuất thủ. Bạo phát chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng về Phượng Hoàng thành chủ trong ý thức bỗng nhiên xông đi vào. Tương đương, Phượng Hoàng thành chủ giọng dịu dàng kêu lên. Rốt cục phát hiện không thích hợp. Bất quá, Vương Lập lúc này đã đánh sâu vào ý chí của nàng bên trong. Sau đó, lập tức thi triển tam tinh giới. Bắt đầu nô dịch Phượng Hoàng thành chủ. Ngươi là ai? Còn không mau mau cút ra bản thành chủ ý thức. Nếu không chết, Phượng Hoàng thành chủ nghiêm nghị quát nói. Thế nhưng là, Vương Lập lại làm sao có thể nghe nàng? Bắt đầu đối tóc của nàng động địa mãnh liệt đường đi công. Tương đương, Phượng Hoàng thành chủ thống khổ kêu lên. Dù sao, Vương Lập là cưỡng ép nô dịch nàng, mà chính là giống thiên diễn thành chủ bọn họ, buông ra ý thức để hắn nô dịch. Loại này dùng sức mạnh phương pháp, Vương Lập tự nhiên nhất định phải bỗng nhiên công kích ý thức của nàng. Một cách tự nhiên, sẽ cảm thấy ý thức xé rách đồng dạng thống khổ. Hư không bất diệt sinh linh thân thể là huyễn hóa ra đến. Công kích thân thể của nàng, không có bất luận cái gì đau đớn. Nhưng, ý thức là chân thật tồn tại. Công kích ý thức, sẽ rất đau. Cuối cùng, tại một phen kịch liệt đọ sức về sau, Phượng Hoàng thành chủ rốt cục chịu không được Vương Lập uy mãnh. Thua trận, bị Vương Lập cho nô dịch. Vương Lập cũng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rất vất vả bộ dáng. Dù sao, chính mình mới nửa bước vũ trụ chi chủ, cưỡng ép nô dịch một cái đỉnh phong hư không bất diệt. Vẫn là quá miễn cưỡng, nô dịch còn về sau. Vương Lập theo Phượng Hoàng thành chủ trong ý thức, bay ra, sau đó, trong phòng ngưng tụ ra chính mình nhân loại thân thể. Chủ nhân, gặp Vương Lập hiện thân. Phượng Hoàng thành chủ mau từ trong bồn tắm đi ra, đối với Vương Lập hành lễ, tuy nhiên lộ ra, nhưng không chút nào thẹn thùng. Dù sao, đối với không có thực thể hư không bất diệt tới nói, hoàn toàn không biết thẹn thùng là cái gì. Vương Lập nhẹ gật đầu, xem như thành công, về sau, mình có thể an tâm tại Phượng Hoàng thành đánh dấu một đoạn thời gian, sau đó lại đi Xích Dương thành. Tham gia Xích Dương đại hội, lúc này thời điểm, Bạch Liên đi đến, chủ nhân, đầu tiên là đối Vương Lập đi một cái lễ, sau đó đem kim sắc váy dài đưa tới Phượng Hoàng thành chủ phía trước. Thành chủ, đây là ngươi cần Phượng Hoàng váy. Ta biết, Phượng Hoàng thành chủ một cái phất tay. Kim sắc Phượng Hoàng váy dài, liền gọi thân thể mềm mại của nàng bọc lại. Không lâu sau đó, Phượng Hoàng thành chủ tuyên bố, có khách quý buông xuống phủ thành chủ làm khách, người của phủ thành chủ cũng không có quá để ý. Dù sao, Xích Dương đại hội tổ chức sắp đến, có khách quý buông xuống cũng là phi thường bình thường sự tình. Sau đó, tại Phượng Hoàng thành chủ mang đến dưới, đi vào phủ thành chủ ngoài cửa đường hẻm hoan nghênh. Lúc này thời điểm, Vương Lập mang theo Lệ Long thú, A Ly, giới trùng mẫu chủ các nàng, đi, hoan nghênh Vương công tử làm khách Phượng Hoàng thành. Phượng Hoàng thành chủ trên mặt nụ cười, hoan nghênh nói, sau đó, tự mình đem Vương Lập nghênh tiến vào phủ thành chủ. Cái này Vương công tử là ai? Thế mà để thành chủ đại nhân tự mình nghênh đón, chắc hẳn Vương công tử thân phận không đơn giản. Bên cạnh hắn tỷ nữ, cho ta cảm kích rất cảm giác áp bách, khẳng định là hư không bất diệt. Hư không bất diệt làm tỷ nữ, Vương công tử sau lưng, chí ít có vũ trụ chi chủ bối cảnh. Vương Lập tiến vào phủ thành chủ về sau, một đám người của phủ thành chủ bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Chủ nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều có thể dẫn ngươi đi. Phượng Hoàng thành chủ đối với Vương Lập cung kính nói ra. Trước mang ta đi ngươi Phượng Hoàng thành nơi quan trọng nhất đi. Vương Lập một chút nói ra. Đúng, lập tức, Phượng Hoàng thành chủ lấy tham quan danh nghĩa, mang Vương Lập đi Phượng lâu. Toàn bộ Phượng Hoàng thành chủ, lớn nhất vì địa phương trọng yếu một trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.